Dụ Quân Hoan, chương 28, Xuân Quang mất hồn. Gocchuyenaudio.com. Ngày ấy Lục La và Tử Điệp chớp mắt trong chốc lát, sau khi tỉnh lại không thấy Diệp Tố Huân, lo sợ không yên không biết làm thế nào cho phải, lại không dám đi bẩm. Lưu Thị và Ngô Diệu Sùng tìm người, chỉ lén lút tìm trong Ngô phủ. Hồi lâu không thấy Diệp Tố Huân trở về, lúc nàng quay lại hai người xem. Xét thay xiêm y ướt đẫm ra, tiết khố lại bị xé, thì gấp đến độ dơ. Chăn, tiểu thư, tỷ và Ngô nhị thiếu gia luôn như vậy, hôn sự lại chưa định xuống. Tử Điệp nổi giận đùng đùng nói. Đúng đấy, tiểu thư, vạn nhất đã có hài tử, mà chưa thành thân, khi đó xử lý thế nào? Lục La cũng hùa vào trách cứ. Nàng chưa cho duệ thân thể, sẽ không mang thai. Diệp Tố Huân mỉm cười lắc đầu, nhớ tới buổi chiều thiếu chút nữa không khống chế được, âm thầm may mắn tiếng Ngô Diệu Sùng kêu khóc vang kịp thời. Đột nhiên, nụ cười trên mặt Diệp Tố Huân cứng đờ, nàng nhớ tới kiếp trước, khi đó, nàng và Ngô Quân ngày đêm tận tình, vì sao trong trí nhớ, mình lại không có hài tử. Chứ, mang theo nghi vấn như vậy, mấy ngày tinh thần Diệp Tố Huân có chút hoảng hốt, cũng không có dự yến Ngô Diệu Sùng nạp thiếp. Bề, ngoài nàng là người ngu ngốc, không dự cũng không có người quở trách. Nàng thất lễ, ngày hôm đó Lưu Thị tự mình đến Lê Viên, nói với hai người Lục La Tử Điệp chọn ngày xuất hành tốt, Ngô gia muốn đưa Diệp Tố Huân và Diệp Tố Vân về nhà, để cho các nàng thu thập quần áo. Chuẩn bị tốt, tiểu thư, xử lý cái này thế nào? Hôn sự chưa định ra đã phải trở về, hai người Lục La gấp đến độ cầm tay áo không ngừng vò. Diệp Tố Huân ngóng trông về nhà, vắng nhà 3 tháng, không biết cha nương có tốt không, Trần Thị có hại nương và đệ đệ nàng hay không? Đi dọn dẹp đồ vật chuẩn bị cho tốt. Diệp Tố Huân cười nói, vẻ mặt đầy vui mừng. Tiểu thư, vậy, trở về phải làm sao? Hôn sự của tỷ và Ngô nhị thiếu gia đã có đâu? Diệp Tố Huân mỉm cười, trong nội tâm kỳ thật cũng hơi phiền muộn, trải qua 3 tháng gần gũi, lòng hình như càng xoắn suýt hơn nhiều. Ngô Diệu Sùng muốn đưa tỷ muội Diệp gia về nhà, ngoại trừ Lưu Thị, những người khác đều mất hứng. Ngô Quân Duệ tự nhiên không cần phải nói, trong tâm Ngô Quân Diệp loáng thoáng ưa thích Diệp Tố Huân, nghĩ đến sắp xa, lòng có chút phân loạn. Diệp Tố Vân cũng rất lo lắng, Ngô Diệu Sùng nói với nàng sau khi đưa 2 tỷ muội về nhà, sẽ phái người đi cầu hôn. Diệp Tố Vân nghĩ, cha nàng đã để nữ nhi đến thăm, nếu Ngô gia có tâm, đơn phương công bố hôn sự trước. Cũng không có gì không ổn, tâm thần bất định bán tín bán nghi, bất định. Bất an, Lưu Huyền Ngọc là người sốt ruột nhất, Diệp Tố Huân về nhà, nàng ta muốn bày độc kế làm Ngô Quân Duệ tự loạn trận cước liên. Không thể được, nàng ta muốn ngăn cản, nhưng trong mắt người ngoài tuy nàng ta rất được sủng ái, thật ra sau khi gả cho Ngô Diệu Sùng làm thiếp, ngay cả tay áo Ngô Diệu Sùng đều chưa đụng chạm. Bề ngoài mỗi đêm Ngô Diệu Sùng đều nghỉ ngơi trong sân nàng ta, nhưng hai người một người ngủ giường êm, người ngủ giường lớn, nước giếng không phạm nước sông, thân mật cũng không có, càng không nói đến sủng ái, căn bản không có cơ hội thổi gió bên gối Ngô Diệu Sùng. Ngày tỷ muội Diệp gia về nhà rất nhanh đã định ra, 3 ngày sau. Những ngày này, buổi chiều Ngô Quân Duệ đều không tới Lê Viên, trong lòng Diệp Tố Huân biết Lưu Thị cố tình điều hai người tới, ngày về nhà định xong, nàng sợ Ngô Quân Duệ khắc chế không được vào Lê Viên, bị miệng Gocchuyenaudio.com lưỡi người đời sinh thêm sự cố, quyết định ban ngày xuất phủ tìm Ngô Quân Duệ tạm biệt, đồng thời khuyên hắn buổi chiều không tới Lê Viên. Từ ngày nghe được Diệp Tố Vân và Ngô Diệu Sùng nói chuyện, Ngô Quân Duệ liền đoán được Ngô Diệu Sùng muốn đưa 2 tỷ muội Diệp Tố Huân về nhà. Hắn không muốn tách ra, những ngày này một mực nghĩ cách làm thế nào mới có thể khiến Ngô Diệu Sùng lưu lại một mình Diệp Tố Huân, đưa Diệp Tố Vân về. Trình Hạo nhìn Ngô Quân Duệ tựa vào ghế ngưng lông mày trầm tư, cả mắt cũng không nhúc nhích, lắc đầu không thôi, nửa canh giờ trôi qua Trình Hạo không nhịn được xua tay trước mắt Ngô Quân Duệ, Ngô Quân Duệ căn bản không thấy được, trong mắt vẫn bất động. Quân Duệ thích một người sẽ lo lắng như này sao? Trình Hạo hung ác lay bả vai Ngô Quân Duệ, hắn sợ người này sẽ điên lên vì nghĩ mất. Đợi huynh thích rồi sẽ biết. Ngô Quân Duệ có chút nôn nóng hất tay Trình Hạo, mân môi tiếp tục khổ tư. Có gì khó nghĩ hay sao? Trình Hạo vỗ ngực một cái nói. Huynh để ta giúp huynh, ta sẽ giả trang thành cướp đường, sau khi Diệp đại tiểu thư ra khỏi thành cướp nàng đi, mấy ngày nay chúng ta có chút bạc lời, huynh mua phòng cho Diệp đại tiểu thư ở, chờ mấy ngày nữa, đại ca huynh thành thân rồi thì tới Diệp gia cầu hôn, cho Diệp đại tiểu thư một hôn lễ phong quang thể diện chẳng phải được sao? Ngô Quân Duệ cười, khổ, điều này hắn đã nghĩ tới, thậm chí đã bố trí tốt phòng rồi, ngay. Tại phố Son Phấn cách cửa hàng không xa, nhưng điều kiện tiên quyết là, không để ý thanh danh Diệp Tố Huân. Diệp Tố Huân sẽ không đồng ý đâu. Lần trước đề nghị bỏ trốn, nàng đã giận hắn rất lâu rồi, hiện giờ tuy. Hắn có ý nghĩ đấy nhưng ngay cả nhắc cũng không dám nhắc trước mặt Diệp. Tố Huân, nếu Tố Tố vẫn là người không muốn xa rời, quấn quýt si mê hắn như trước, một Tố Tố cái gì cũng theo hắn thì tốt rồi. Ngô Quân Duệ ngơ ngác nghĩ đến Diệp Tố Huân đời trước khi đó trên giường. Nàng nhiệt tình như lửa, kiều mị đáng yêu, Ngô Quân Duệ càng nghĩ càng mê mẩn, giữa hai chân bắt đầu dơ lên cũng không biết. Lúc Diệp Tố Huân đến, nhìn thấy một trụ dơ cao giữa khố, mang trên mặt tươi cười ôn nhu, ánh mắt cuồng dã nhiệt liệt mê loạn Ngô Quân Duệ. Chỉ, hay nghĩ đến chuyện đấy, Diệp Tố Huân vừa bực mình vừa buồn cười, nổi lên tâm tư chọc ghẹo, ngồi xổm xuống chụp tay lên cái kia, nhẹ nhàng mà chuyển động lên, vật kia cường tráng lại thô, phập phồng dưới vật liệu may mặc hơi mỏng, dẫn ra luồng khí nóng trong cơ thể Diệp Tố Huân, nóng rát như muốn tràn khắp máu trên cơ thể, giống như sóng biển, dù muốn cũng không ngăn được. Diệp Tố Huân động tình, đã quên ý niệm trêu cợt ban đầu, chỉ toàn tâm toàn ý xoa nắn cây gậy kia. Ngô Quân Duệ mơ mơ màng màng còn tưởng rằng trở lại kiếp trước, đứng lên. Cởi ngoại bào ra, cởi cả tiết khố, lộ ra thứ đồ vật nóng, thô, kéo bàn. Tay nhỏ bé của Diệp Tố Huân di chuyển lên, thở gấp nói. Tố Tố, sờ nó. Nó cứng ngắc muốn muội sờ. Lục La và Tử Điệp bị Trình Hạo cười hì hì ngăn cản, hôm nay hai nàng không có ý định tránh đi, các nàng muốn tìm Ngô Quân Duệ lấy tin tức chính xác, nếu không đừng hòng lung tung với tiểu thư nhà nàng. Ngô Quân Duệ vong tình gầm nhẹ, hai người loáng thoáng nghe được, mặt biến sắc, lúc này mới trong chớp mắt tiểu thư nhà nàng vừa vào, hai người đã làm vậy rồi. Trình Hạo cũng đã nghe được, chưa phát hiện mình đỏ mặt, đang muốn ho khan. Gocchuyenaudio.com, một tiếng nhắc nhở Ngô Quân Duệ chú ý, Lục La tiến lên gõ cửa. Tiểu, cư, nô tỳ vào nhé. Hai người thần trí không tỉnh táo tỉnh lại. Trong mê tình, Diệp Tố Huân nóng nảy làm bên tai và cổ đều đỏ, đứng lên. Đi về phía cửa, chờ một chút, Ngô Quân Duệ gian nan tiêu khát, đi nhanh hai bước ôm Diệp Tố Huân từ phía sau, thấp giọng hỏi. Tố Tố, huynh mua phòng ở, dẫn muội đi xem một lát, có được không? Đôi, môi của hắn dán chặt lỗ tai Diệp Tố Huân, hơi thở ấm áp thổi vào trong. Tai Diệp Tố Huân ẩn ẩn tê dại chui vào thân thể, giọng nói trầm thấp. Mang theo vài phần khẩn cầu vài phần hấp dẫn, thân thể Diệp Tố Huân run lên, bờ môi khẽ nhếch định cự tuyệt mà nói không nên lời. Ngô Quân Duệ nhìn ánh mắt sương mù của Diệp Tố Huân, mặt nàng đỏ ửng như trái táo, tay ôm nhanh, ép Diệp Tố Huân vào trong ngực, một tay theo bả vai đu xuống, chậm rãi vuốt eo Diệp Tố Huân, lại từ eo chuyển đến trược bụng, thuận tiện trượt xuống cách vật liệu may mặc tràn chọc vuốt ve. Dục niệm rõ ràng thông qua ngón tay nóng rực xâm nhập khe hở mẫn cảm. Giữa hai chân, Quân Duệ ca ca, đầu óc Diệp Tố Huân hỗn loạn, hoàn toàn không rõ đầu mối. Tố Tố, tuy phòng huynh mua nhỏ, nhưng đó là nhà thật sự của hai chúng ta. Muội đi theo huynh xem, nhé. Tay Ngô Quân Duệ ngừng động tác trêu đùa, miệng ôn nhu nói, trong mơ hồ, Diệp Tố Huân biết đến đó không chỉ xem phòng, nếu tới, hắn sẽ càng thêm chọc mình, trong lòng có chút dãy dụa, muốn cự tuyệt, lại nghe Ngô Quân Duệ thở dài. Tố Tố, đó là nhà của chúng ta do huynh tỉ mỉ bố trí, muội không muốn đi xem sao? Hắn dán bên tai nàng nói khẽ, lời nói thập phần động tình, biết rõ hắn dụ dỗ nhưng Diệp Tố Huân nghe được ý loạn tình mê, không dám nghe tiếp. Thấp giọng trả lời, thôi đi, huynh chớ lộn xộn. Đâu có lộn, xộn, tay Ngô Quân Duệ đột nhiên tiến vào giữa hai chân Diệp Tố Huân, cách vải vóc nhẹ vuốt ve trêu chọc. Tố Tố, thế này đâu có lộn xộn, hình như nó rất thích ướt đây này. Chỗ kia đã rất ướt, bị ấn một cái, nước tràn ra càng nhiều, Diệp Tố Huân ngăn không được than nhẹ. Tố Tố, phía dưới không cho lộn xộn, ở đây thì sao? Ngô Quân Duệ buông tha phía dưới, tay chuyển đến trước ngực Diệp Tố Huân, xiêm y nàng vốn cố định bởi một cái dây đan chéo, Ngô Quân Duệ tháo dễ dàng, bàn tay lớn cứ thế luồn vào trong. Bao trùm một đoàn thịt mềm, dùng sức xoa nhẹ vài cái, đầu ngón tay Ngô Quân Duệ chạm vào đỉnh núi đỏ hồng, liên tiếp trà sát. Tố Tố, như vậy là lộn xộn sao? Muội không thích hả? Diệp Tố Huân như nhũn ra, nói không ra lời, chỉ cảm thấy trước ngực ẩn ẩn đau ngứa không thôi, phía dưới từng đợt khoái ý đánh đến, chỉ muốn cây gậy kia hung hăng xông vào. Tố Tố, muội có nhớ không? Khi chúng ta cùng một chỗ, muội thích nhất huynh kéo viên thịt nhỏ này. Ngô Quân Duệ chịu không được rồi, bất kể là hoài niệm khinh mật xa xôi hay là ôm Nguyễn Ngọc trước mắt đầy cõi lòng, hắn đều khó tự chủ. Dùng ngón trỏ, ngón giữa kẹp lấy hạt hồng anh, ngón cái ở phía trên xoa nắn cái kia. Vốn tinh tế, trơn tru bị hắn trêu chọc trở nên cứng rắn, hắn rất muốn xé xiêm y cắn một ngụm. Diệp Tố Huân vừa bị lời nói và hành động, hắn trêu chọc kích thích làm đầu óc hỗn độn một mảnh, muốn bảo hắn dừng tay lại mê luyến tư vị tiêu hồn kia, muốn hét to lại sợ phát ra động. Tĩnh không chịu nổi, bên ngoài rất có thể có người. Thoải mái, không, Tố Tố thích lộn xộn thế này chứ. Đột nhiên Ngô Quân Duệ rút, gocchuyenaudio.com, tay, xoay Diệp Tố Huân áp vào ngực bắt lấy cái mông của nàng vuốt ve. Đồ vật nóng nóng cách quần áo trùng trùng điệp điệp cọ sát. Tố Tố, thoải mái không, có muốn thoải mái hơn không? Muốn Quân Duệ ca ca đi vào chứ, đi vào làm muội thoải mái giống kiếp trước. Lý trí trôi về nơi rất xa, Diệp Tố Huân đưa tay đặt trên vai Ngô Quân Duệ, mắt mê ly. Mở to nhìn hắn khát khao lửa nóng, mặc dù không gật đầu cũng đã là. Đồng ý cách chương.